Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 686, 686, chương 685 luân hồi hình thức ban đầu, chương 685 luân hồi hình thức ban đầu, chương 685, Triệu Phúc Sinh. Huyết trì bên trong có người kêu, Triệu Phúc Sinh, đường phố cũng có người kêu. Lúc đầu còn phân rõ phương hướng, tới rồi sau lại, vô luận đông nam tây bắc, cũng hoặc là đỉnh đầu, dưới chân, thanh âm từ bốn phương tám hướng mà đến, phân không rõ nam nữ, phân không rõ khuôn mặt, cho dù Triệu Phúc Sinh biết đây là gọi hồn phương pháp, tưởng kéo túm nàng tiến vào luân hồi chi trì, tốt nhất ứng đối phương pháp chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Mà khi này đó tiếng la cuồn cuộn không dứt truyền tiến nàng lỗ tai thời điểm, lại ở nàng thức hải trong vòng hình thành cơn lốc, tơ máu từ nàng thất khiếu bên trong chảy ra. Nàng trong mắt bị chấn phá, trở nên huyết hồng, này đó huyết nhất lưu ra, ngay sau đó bị bốn phía xương đen cuốn chung, khoảnh khắc chi gian. Triệu Phúc Sinh cảm giác thân thể của mình trọng du ngàn cân, bắt đầu không chịu khống chế hướng phía dưới huyết trì rơi xuống. Phúc Sinh, nơi xa khống chế được một bộ phận huyết trì khoái mãn chu vừa thấy cảnh này, tức khắc nóng nảy, nàng trong mắt trở nên huyết hồng, ngực cắm quan tài đinh địa phương một lần nữa bắt đầu trào ra mới mẻ huyết châu, huyết khí kích thích tới rồi phía sau trang tứ nương tử. Hóa thành lệ quỷ trang tứ nương tử gắt gao đem nữ nhi ôm lấy. Trên người oán sát khí mãnh liệt bộc phát. Thế nhưng so trước đây càng thêm nồng đậm, mặt đất hấp thu một bộ phận luân hồi huyết trì lực lượng. Hoàng Tuyền vốn dĩ cùng ven bờ quỷ bụi hoa đã đạt thành cân bằng. Nhưng lúc này khoái mãn chu vừa thấy Triệu Phúc Sinh xảy ra chuyện, tức khắc nỗi lòng di động. Tiểu nha đầu hành sự không màng hậu quả. Nàng chỉ một lòng muốn cứu người, đã quên mất tự thân tình cảnh. Khoái mãn chu mắt thấy Triệu Phúc Sinh cả người đổ máu, thân thể nhắm thẳng phía dưới huyết trì rơi xuống, lập tức chủ động hướng trang tứ nương tử trong lòng ngực dựa hàn ý dán khẩn nàng phía sau lưng. Trang tứ nương tử tay chui vào nàng lồng ngực chung, nhưng cùng quỷ tương ôm tùy theo mà đến. Là trang tứ nương tử lực lượng nàng hoàn toàn ngự sử, khoái mãn chu xem nhẹ đau đớn, lộ ra vừa lòng tươi cười, nàng toàn tâm toàn ý muốn ngăn cản Triệu Phúc Sinh rơi vào huyết trì. Được đến lệ quỷ lực lượng khoảnh khắc, liền ngay sau đó duỗi tay vung lên Hoàng Tuyền tâm tùy ý động. Bắt đầu trên mặt đất uốn lượn khai đạo, nhắm thẳng thật lớn huyết trì hối nhập, mãn chu. Võ Thiếu Xuân đám người vừa thấy cảnh này, không khỏi hô to một tiếng, này tiếng la hấp dẫn mạch bà chú ý. Lệnh nàng cầm lòng không đậu quay đầu, chỉ thấy Hoàng Tuyền hối nhập huyết trì. Hai người một giao hội, huyết trì luân hồi lực lượng lập tức liền ở giây lát gian chiếm cứ thượng phong. Võ Thanh quận chính là thuộc về quận lớn, mấy chục vạn du hồn lực lượng không phải là nhỏ. Cùng nhau dũng mãnh vào Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền lập tức mất khống chế, trang tứ nương tử lực lượng bị áp chế. Vô số oan hồn từ Hoàng Tuyền nội bò ra, quỷ bụi hoa bị nhất nhất dẫm đạp. Mất đi lưu lại lệ quỷ lực lượng, khoái mãn chu trên mặt hiện ra ngang dọc đan sen màu xanh lơ quỷ. Cả người như là vỡ vụn đồ sứ dường như. Tiểu hài tử thật là không biết trời cao đất dày, vốn dĩ ở vào lệ quỷ sống lại ven mạch bà vừa thấy cảnh này, sợ tới mức một cái giật mình, run run rẩy rẩy bắt đầu thu thập trên mặt đất nồi hơi. Loại này họa cũng dám sấm, đại nhân nếu là biết tiểu nha đầu không có, không biết sẽ có bao nhiêu phẫn nộ. Nói lời này khi mạnh bà cảm thấy chính mình thần trí đều phải thanh tỉnh vài phần, nàng đầu thình thịch đau kêu, Thiếu Xuân, Nghĩa Chân, Phạm gia hai cái tiểu tử, các ngươi còn đang đợi cái gì đâu, cùng ta lão bà tử đem này đó tình huống ngăn lại. Không thể làm Mãn Chu đã xảy ra chuyện, hảo. Võ Thiếu Xuân đám người lên tiếng, Hứa Ngự khẩn trương dưới lấy ra càn khôn bút. Tính toán bắt đầu viết xuống nguyền rủa. Nàng nhớ rõ Triệu Phúc Sinh nói qua nói, càn khôn bút nguyền rủa đã ẩn chứa sát khí, nhưng đồng dạng cũng bao hàm sinh cơ thời khắc mấu chốt. Bút nguyền rủa chi lực ngược lại có thể biến thành một loại che chở, càn khôn bút viết nói. Sinh với nghèo khó nhà, tay trích nhiễm huyết hoa, đưa không đi lệ quỷ, chém không đứt huyết thống, đường huyết nguyệt dâng lên. Triệu lầm nhầm quỷ bút mấy lần chưa từ bỏ ý định muốn nguyền rủa Triệu Phúc Sinh. Lại phản bị Triệu Phúc Sinh lực lượng sở phản chế, cuối cùng viết nói. Địa ngục bạo động, trăm quỷ sống lại, huyết nguyệt hạ, lệ quỷ hành tàu, đem có người động thân mà ra. Chấn áp địa ngục, giống như năm đó tang lầm nhầm càn khôn bút thân lưu trào ra đại lượng máu tươi. Nó thậm chí tới rồi sau lại bút thân bắt đầu kịch liệt run rẩy, mất đi nguyền rủa lực lượng, cuối cùng ở Hứa Ngự trong tay giằng co nửa khắc, giống một cái chết cứng trùng. Tiếp theo một lát sau, biến mất với Hứa Ngự tay. Hứa Ngự thỉnh ra quỷ bút vốn là chuẩn bị vì khoái Mãn Chu hộ giá hộ tống. Kết quả không nghĩ tới này bút không theo lý ra bài. Không ngừng không có thể vì khoái Mãn Chu gây nguyền rủa, ngược lại bởi vì chưa từ bỏ ý định đề cập đến Triệu Phúc Sinh mà đã chịu áp chế, Hứa Ngự tổng cảm thấy chính mình hảo tâm làm chuyện xấu. Phảng phất sông đại họa, nàng xoay chuyển đầu. Lúc này Triệu Phúc Sinh chịu Võ Thanh quận quỷ gọi hồn pháp tắc sở thúc. Khoái Mãn Chu ở kiềm chế huyết trì. Mạnh bà đám người suy nghĩ biện pháp bảo hộ khoái Mãn Chu, trong khoảng thời gian ngắn nàng vô pháp đem nơi đây sự báo cho mọi người, đành phải cố gắng chấn định, tính toán đãi chuyện ở đây xong rồi, lại đem càn khôn bút sự báo cho Triệu Phúc Sinh. Mà ở Hứa Ngự động bút đồng thời, khoái Mãn Chu dẫn luân hồi huyết trì nhập chính mình hoàng tuyền bên trong. Dẫn tới đại lượng Võ Thanh quận lệ quỷ từ nàng hoàng tuyền sống lại, người, dẫm đạp quỷ. Hoa đàn, quỷ thôn thôn dân bị quản chế ước, Võ Thanh quận người ở bụi hoa trung hành tẩu. Quỷ hoa bị nhất nhất dẫm toái, hóa thành huyết hồng nước sốt, lưu dụng mãnh vào hà, này đó nước sốt nhập hà sau. Thế nhưng diêu thân một lăn, chịu hoàng tuyền chi lực ảnh hưởng. Thế nhưng từ giữa sông sống lại, biến thành từng chương lệnh khoái Mãn Chu quen thuộc gương mặt, khoái Lục Thúc. Lục Thúc nương cùng với khoái Lương thôn người, bọn họ từ lúc trong sông đứng lên, liền cứng đờ kêu, chấp gia quy, thanh môn hộ, này từng tiếng kêu gọi, phảng phất đem ngày đó ác mộng tái hiện, trang tứ nương tử cũng đã chịu ảnh hưởng. Quỷ thôn cùng trang tứ nương tử cân bằng bị đánh vỡ. Trang tứ nương tử lập tức lệ quỷ sống lại, nó một sống lại. Khoái Mãn Chu liền đứng mũi chịu sào muốn thừa nhận nó pháp tắc, đúng lúc này. Mạnh bà câu lũ thân ảnh bưng nồi hơi, đi phía trước mại một bước, nàng bóng dáng làm như thanh yên. Ngao du với quỷ vực, làm như cực chậm, kỳ thật dị thường nhanh chóng. Đãi mọi người phản ứng lại đây, nàng đã ngồi xuống hội tụ sau huyết trì cuối, nước ao ụp ụp bay vút lên. Vô số đã trải qua luân hồi người từ huyết trì cuối đi ra, đi qua hoàng tuyền lộ, phao quá luân hồi thủy, không thể lại đi phía trước đi một bước. Ta này có một chén canh, uống qua lúc sau nhưng quên chuyện xưa tích cũ, nhưng giải thế gian ưu phiền. Khách nhân, tới một chén sao? Nàng tiếng nói vừa dứt, người gàn bước chân vừa động, sở hữu từ luân hồi huyết trì bên trong sống lại, người truyền qua đầu nhìn về phía Mạnh bà. Mạnh bà thần sắc bất động, nàng ngồi xổm ngồi xuống nhìn về phía chính mình đầu lâu. Huyết nguyệt xuất hiện ở nàng trên đỉnh đầu không, ánh trăng thế nhưng so trước đây càng tà dị, ánh trăng tẩm bổ hà. đầu lâu nội canh bắt đầu sôi trào, Mạnh Bà lấy ra một viên dược đường, ném nhập trong nồi, dược đường vừa vào canh nồi, ngay sau đó hóa mở ra, kia nồi canh nội tán giật ra một loại mê hoặc nhân tâm hương vị, loại này hương vị không cách nào hình dung, phảng phất đối người cùng quỷ đều có chí mạng dụ hoặc, lòng mang oán hận. Này canh có thể giải sầu dược, lòng có tiếc nuối, phảng phất ăn canh sau liền có thể được đến đền bù, sinh thời từng ăn qua đau khổ người. Canh chung có ngon ngọt, mà cả đời thuận lợi người. Canh chung cũng có khúc chiết ly kỳ truyền thuyết. Sở hữu, người, xoay lại đây. Nhất nhất hướng Mạnh Bà đi tới, bọn họ đi được thực mau. Thân ảnh hình thành tàn ảnh, Trình Mộng Nhân thấy vậy tình cảnh. Lớn tiếng gầm lên, các ngươi này bầy heo cầu không bằng hạ đẳng tiện nô. Cũng dám phá hư quy tắc. Trước đem Triệu Phúc Sinh kéo vào luân hồi trì, hắn thanh âm ở Võ Thanh quận nội quanh quẩn, Mạnh Bà mắt điếc tai ngơ, từng cái tới, bài đội uống, uống xong lúc sau, trước sự không cứu, hậu sự mặc kệ, phiền não quên tẫn, sợ hãi tự tiêu, nàng nói đến ngũ thứ bình tâm động, này chẳng phải là biến tướng thoát khỏi luân hồi khống chế. Việc đã đến nước này, ngũ thứ bình ý thức được chính mình chỉ sợ vô pháp đi ra, Võ Thanh quận, đều không phải là hắn. Không tin Triệu Phúc Sinh thực lực, cho rằng nàng giải quyết không được quỷ họa, trên thực tế từ một đường đi tới nhìn thấy nghe thấy. Triệu Phúc Sinh cập bên người nàng đội ngũ sở bày ra tới thực lực. Ngũ Thứ Bình cảm thấy Võ Thanh quận quỷ họa nói không chừng thật có thể ở Triệu Phúc Sinh trong tay. Giải quyết, bao phủ ở Võ Thanh quận phía trên khói mù vô cùng có khả năng sẽ bị này đoàn người đẩy ra, chính là Triệu Phúc Sinh tới quá muộn. Có lẽ nàng nói đúng, chính mình hiện giờ, sống, đều không phải là thân thể, khả năng còn sót lại một sợi tàn hồn, một sợi ý thức thôi, hắn nhận chi đã sớm lẫn lộn. Phần không rõ thời đại ngày, cái gọi là luân hồi ký ức, vô cùng có khả năng cũng là vì đã chịu pháp tắc ảnh hưởng, áp vặt cho chính mình dấu vết thôi. Nếu không vì cái gì hắn liền hiện giờ là mấy tháng mấy ngày cũng nói không rõ, trên thực tế nói không rõ không ngừng là hắn. Còn có Thường gia các lão gia này đó nguyên bản ở hắn xem ra là cao cao tại thượng, chịu thần minh phù hộ lão gia, khả năng cùng hắn giống nhau, sớm chết vào quỷ thần tay, hết thầy chỉ là quỷ khống chế hạ ảo giác, ta nói không chừng đã sớm đã chết. Còn thừa một sợi còn sót lại ý thức ở Ngũ Thứ Bình thì thào nói. Nhưng này ý thức quá yếu ớt, nhìn không thấu chân tướng, nói tới đây. Hắn đốn một lát, tiếp theo Ngũ Thứ Bình để tay lên ngực tự hỏi. Hắn thật sự muốn nhìn đến chân tướng sao? Cũng hoặc hắn có thể thừa nhận được chân tướng sao? Cùng với chờ ác mộng tỉnh lại kia một khắc, nhìn đến tàn khốc chân tướng. Hoặc là Triệu Phúc Sinh đám người bại, hắn vẫn lâm vào luân hồi, lại tầng tầng tham dự hiến tế, cuối cùng trở thành đồ vật, bất tử không sống dày vò, không bằng uống chén Mạnh Bà canh. Xong hết mọi chuyện này có thể là hắn nhất tiếp cận vô đau tiêu vong duy nhất cơ hội, đang lúc ngủ. Thứ bình tâm sinh ý động là lúc, Triệu Phúc Sinh từng nói qua nói ma xui quỷ khiến ở hắn trong đầu vang lên. Tình nguyện thanh tỉnh chết, không muốn hồ đồ sống, hắn từng là ngự quỷ già. Tiến vào Võ Thanh quận cũng là vì tra ra án kiện chân tướng. Nếu là liền như vậy mơ màng hồ đồ đã chết, Võ Thanh quận án tử hắn liền vĩnh viễn không có biết nội tình thời điểm, Trình Mộng Nhân kết quả như thế nào, Thường gia quỷ pháp tắc là cái gì, Ngũ Thứ Bình hơi thêm do dự. Cặp kia chân liền lập tức định ở chỗ cũ. Quỷ thì xứng lại này đó. Người đi hướng Mạnh Bà. Một chén Mạnh Bà canh xuống bụng. Sống lại. Người trong khoảnh khắc hình ảnh phai nhạt rất nhiều. Chúng nó chấp niệm bị tan rã. Tiếp theo hóa thành xương xám. Bay về phía chân trời. không bao lâu công phu này đó sương mù liền đã nên trò trống. Cùng lúc đó, có Khoái Mãn Chu, Mạnh Bà đám người hỗ trợ, Võ Thanh Quận người gọi hồn thanh thế một đốn. Triệu Phúc Sinh lập tức liền tìm được rồi cơ hội, nàng mở hai mắt, lập tức phát hiện chính mình đã thân triền trói buộc, khai thiên nhãn. Triệu Phúc Sinh quát chói tai thanh, quỷ mắt mở, trong mắt bên trong bính ra hồng quang. Hồng quang nơi đi đến, đường phố, phòng ốc nhất nhất bị thanh trừ. Hiện ra này quỷ dị, vặn vẹo gương mặt thật, vô số quỷ đằng ngang dọc đan sen, dày đặc với huyết quang bao phủ chỗ. Đáng tiếc nàng còn không có nhìn đến quỷ đằng căn nguyên, không thấy được này hết thảy lớn nhất quỷ họa chỗ, nhưng nàng thấy được Khoái Mãn Chu nguy chẳng, cũng thấy được bao phủ ở phía trên thật lớn mây đen. Lúc này uống qua Mạnh Bà canh, người hóa thành hôi khí, hội tụ thành vân, một lát công phu đã hối tạo thành đáng sợ tầng mây này, tầng mây mọi người cũng chưa thấy qua. Nhưng nếu là tùy ý này tiếp tục trưởng thành đi xuống, Triệu Phúc Sinh dự cảm khả năng sẽ phát sinh thập phần đáng sợ sự, không thể làm quỷ vân tiếp tục hội hợp. Nàng tâm niệm vừa chuyển, buông ra địa ngục, thỉnh ra Hứa Bà Bà. Bà bà, này đó vân thực tà môn, đem chúng nó thu vào 10 tầng địa ngục, ngọn lửa kích động chi gian. Hứa Bà Bà thanh âm lười biếng truyền đến, Triệu đại nhân mỗi lần mời ta đều là làm việc, nói xong lại đáp một tiếng, đã biết. Tiếng nói vừa dứt, cuồn cuộn ngọn lửa phóng lên cao, đêm này đó mây đen cùng nhau cuốn vào địa ngục bên trong. Này một đoàn tầng mây bị giải quyết, nhưng Võ Thanh Quận, người vẫn chiếm cứ đại đa số, đại lượng, người chịu Mạnh Bà canh sở hoặc vây quanh ở Mạnh Bà bên người. Mạnh Bà xen vào nửa người nửa quỷ chi gian, từ Mạnh Bà canh dụ hoặc yêu cầu phong thần bảng lấy phát 50.000 công đức giá trị trấn áp, liền có thể nhìn ra Mạnh Bà phẩm giai đã không thấp. Cho dù là Mạnh Bà canh có đặc thù thêm thành lực lượng, nhưng Mạnh Bà bản thân thực lực cũng không dung khinh thường. Nhưng nàng lực lượng tuy mạnh, nhưng Võ Thanh Quận quỷ họa phẩm giai lại làm như càng tốt hơn. Đại lượng sống lại, người vây quanh ở bên người nàng đều chờ uống Mạnh Bà canh, mà Mạnh Bà ngao chế canh tốc độ dần dần liền theo không kịp lệ quỷ chờ canh tốc độ. Như vậy đi xuống, Mạnh Bà khả năng sẽ mất khống chế, chậm một chút. Phạm Tất Tử hai người đi nhanh tiến lên, đem chồng chất người đàn mạnh mẽ xua tan, xếp thành một liệt, không cần hướng tế, cấp ma quỷ dường như, đôi ở chỗ này làm gì? Quỷ đèn vốn không nên sẽ nghe bọn hắn khiển trách, nhưng nhị phạm đều không phải là hảo tính nết người, thậm chí có thể nói bọn họ bản thân liền phẩm tính hung hoành, còn khinh thiện sợ ác. Lúc này thấy, người, không nghe lời, Phạm Tất Tử không nói hai lời duỗi tay vung lên, vèo, tiếng xé gió vang. Một cái huyết sắc cuống rốn xuất hiện ở trong tay hắn, kia huyết cuống rốn đối này đó đã trải qua luân hồi, người tới nói làm như có cực đại khắc chế tác dụng. Huyết cuống rốn một dính vào người, người liền chịu trói buộc, chúng nó lập tức kêu thảm thiết, liều mạng giãy giụa, lại vô luận như thế nào cũng tránh không thoát quỷ sợ ác nhân. Lúc trước còn đối hai người khiển trách hờ hững, người đàn vừa thấy nhị phạm hung trạng, lập tức mặt lộ vẻ sợ sắc. Ở nhị phạm khiển trách hạ, thành thành thật thật xếp thành một liệt. Trình Mộng Nhân thấy vậy tình cảnh, lần nữa hét lớn, các ngươi là đã quên Võ Thanh Quận pháp tắc sao, hay là kiếp sau tưởng biến tái vật? Hắn này một tiếng giống lệnh đến rất nhiều chịu Mạnh Bà canh dụ dỗ người như đại mộng sơ tỉnh, có người lập tức liền muốn quay đầu chạy trốn. Bất quá khi bọn hắn quay đầu khoảnh khắc, Lưu Nghĩa chân trong mắt hóa kim, trong khoảnh khắc hắn biến thành một tôn cả người như vàng dòng đúc ra người, đứng ở huyết trì phía cuối chỗ vào Hoàng Tuyền Lộ. Đi lên Quỷ Lộ, liền vô pháp quay đầu lại. Lưu Nghĩa Trân hét lớn, nơi đây từ ta trấn thủ, lệ quỷ tiến vào luân hồi, không được quay đầu lại. Hắn một người trấn quan, quỷ đàn đều chịu uy hiếp, kim quang sở phục dưới. Quỷ đàn chỉ có đi tới, vô pháp lui ra phía sau, một chén chén mạch bà canh xuống bụng. Người, chấp niệm bị thanh tán, hóa thành xương xám lên không. Tấu chương xong, hết chương.